Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, sát khí. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không phải pháp trận, dùng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy những cái kia như mưa to vậy rơi xuống trên mặt đất phốc phốc có tiếng phiến gỗ. Có chút không lưu loát nuốt xuống từng ngụm nước, nhưng nói xong câu đó thời điểm. Hắn lại cảm thấy mình đang nói nhảm. Lâm Ý tu vi đặc thù, không có nửa phần chân nguyên. Chuôi này đoàn mâu bản thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động có thể nói. Tự nhiên không thể nào là pháp trận uy lực. Một đạo hắc ảnh vượt qua tường thành, lấy kinh người tốc độ ở giữa không trung đi xuyên, mang theo một hồi cuồng phong rơi vào Lâm Ý cùng Dung Ý bên cạnh cách đó không xa. Đây là Ngụy Quan Tinh, tên này ngày bình thường xem ra cùng nghèo túng lão quân không có khác biệt thần niệm cảnh người tu. Hành, lần thứ nhất tại Lâm Ý cùng Dung Ý trước mặt hiện ra thuộc về hắn cái này cảnh giới thực lực. Ngụy Quan Tinh tới rất gấp, vừa rồi cái kia động tĩnh thực sự có chút kinh người. Nhưng nhìn những cái kia rơi xuống nước khắp nơi phiến gỗ cùng cái kia hai thanh nghiêng cắm ở trong đất đoản mâu, hắn cũng đã minh bạch vừa rồi tiếng vang đó là vì nguyên nhân gì. Là Nam Thiên Viện tên kia giáo tập mang cho ngươi đến binh khí. Hắn nhìn lấy cái kia hai thanh đoản mâu cùng Lâm Ý trước người còn lại đoản mâu. Nhíu mày, lúc trước thật sự là hắn có chút xem thường Lâm Ý loại kia đi thẳng về thẳng ném mạnh thủ đoạn. Hắn thấy, đối với cường đại người tu hành mà nói, loại thủ đoạn này căn bản không có khả năng hình thành chân chính uy hiếp. Nhưng nhìn những thứ này đoản mâu, hắn phát giác chính mình lúc trước ý nghĩ có chút phiến diện. Cho dù là đồng dạng thẳng tắp một kiếm, một thanh bình thường kiếm cùng một tên tuyệt thế danh kiếm một kiếm, đương nhiên sẽ có tuyệt đại khác biệt. Lâm Ý gật đầu một cái, Ngụy Quan Tinh nhìn ra hắn lúc này trong mắt lưu lại không hiểu. Có lẽ là khắc dấu vết khắc liên hồi âm bảo tác dụng. Hắn híp mắt cẩn thận nhìn một lát cái kia. Cây chỉ lưu bên dưới một đoạn nhỏ, cái đuôi lộ tại bùn đất bên ngoài đoản mâu. Hướng về phía Lâm Ý nói. Tại ngươi chi này đoản mâu đánh trúng gốc cây kia cây gỗ khô lúc. Tiếng va đập cùng chảy qua chi này đoản mâu vết khắc giữa hỗn loạn khí lưu tương hỗ là tác dụng. Cho nên mới sẽ có uy lực như vậy. Cái này cùng trong quân người tu hành liệt tê tiễn nguyên lý có lẽ cùng loại, chỉ là trong quân liệt tê tiễn chỉ có thể sử dụng một lần, kim loại cán tên đều sẽ nổ tung. Đó là ý nói, nếu là cái này đoản mâu đánh trúng là áo giáp, va chạm âm thanh càng lớn, uy lực khả năng sẽ còn lớn hơn một chút. Dùng ý chút nghe rõ, sắc mặt lại không tự chủ trợn nhìn chút. Ngụy Quan Tinh hít thật sâu một hơi, gật đầu một cái. Hiện tại duy nhất yêu cầu lo lắng chỉ là chi này đoản mâu bản thân chất liệu phải chăng đầy đủ cứng cỏi, tại đánh trúng trọng giáp lúc tự thân có thể hay không tiếp nhận như thế bạo chấn, có thể hay không sinh ra tổn hại. Chỉ là đã chi này đoản mâu xuất từ Nam Thiên Viện, cái này có lẽ chính là nhất không yêu cầu lo lắng địa phương. Những cái kia đại biểu cho phương Nam Vương triều mạnh nhất chế khí thực lực thợ rèn, không có khả năng tốn hao tâm tư như vậy tạo ra uy lực như thế đồ vật. Nhưng lại chỉ có thể để Lâm Ý dùng qua lần một lần hai liền tổn hại. Hắn hiện tại cũng có chút kinh tâm tại chi này đoản mâu trên chiến trường lại biến thành dạng gì kinh khủng sát khí. Lâm Ý cầm thứ ba cây mâu, đây là một cây màu sắc cùng hình dạng và cấu tạo đều rất kỳ lạ mâu. Cái này cây mâu mặt ngoài rất thô ráp, rất giống trong núi nào đó cây lão đằng một đoạn, nó mặt ngoài hoa văn tựa như là phẩm chất không đồng nhất vết nứt. Màu sắc của nó là màu tím đen, làm Lâm Ý tay nắm chặt nó, đưa nó từ dưới đất bò dậy lúc. Những cái kia vết dạn vậy trong văn lý lại bắt đầu lặng lẽ tỏ khắp ra một chút thuần chính quang diễm. Một tiếng thanh minh trong không khí vang lên. Cái này cây mâu tiếng xe gió rất thanh thúy. Thậm chí tựa như là một ít đặc biệt phi kiếm. Mà ở Thoát Ly Lâm ý tay nháy mắt. Theo cái này tiếng xe gió vang lên. Cái này cây mâu vết dạn vậy trong văn lý. Liền bắt đầu chảy ra hừng hực sền sệt hỏa quang. Mãnh liệt hỏa quang bọc lại cái này cây mâu. Trên không trung lôi ra một đạo thật dài diễm đuôi. Oanh một tiếng. Lần này Lâm Ý trong mắt mục tiêu là một gốc nửa chết nửa sống cây cối. Làm cái này cây đoản mâu đánh trúng gốc cây này gỗ nháy mắt. Hỏa diễm bắn tung tóe, gốc cây này gỗ liền toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Lợi hại, cảm giác trong không khí cái kia nóng rực nhiệt độ. Người người tản mát diễm đuôi bên trong truyền đến khét lẹt khí tức. Lâm Ý chính mình cũng không có đùa giỡn tâm tình, nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Trên tường thành nhô ra rất nhiều đầu lâu, làm cái kia âm thanh kinh lôi vậy vang động kinh đến Ngụy Quan Tinh lúc. Thiết Sách quân trong quân doanh tất cả quân sĩ cũng đã bị kinh động. Bọn hắn tốc độ tự nhiên không có khả năng cùng Ngụy Quan Tinh so sánh. Nhưng trong bọn họ đại đa số người nhưng vẫn là vừa lúc xa xa nhìn thấy Lâm Ý cái này thứ ba cây. Mâu ném mạnh, những thứ này Thiết Sách quân quân sĩ trong tay còn lớn hơn nhiều nắm lấy hôm nay bữa sáng. Mặc dù tên này tuổi trẻ hữu kỳ tướng quân sau khi nhậm chức ngày thứ hai. Bọn hắn đồ ăn liền đã được đến rồi rất lớn cải biến. Nhưng là trong bọn họ tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy để dạng này một tên người trẻ tuổi đến. Quyết định mạng của bọn hắn vận, thật sự là quá mức qua loa cùng nguy hiểm. Những thứ này từ trên tường thành nhô ra thân thể Thiết Sách quân quân sĩ nhìn lấy trên hoang dã. Cái kia ba đạo bóng dáng, rất dễ dàng đoán ra vừa rồi đánh ra cái kia một đạo sao băng vậy hỏa diễm chính là Lâm Ý. Trong bóng tối. Không có cái gì so hỏa quang càng ấm áp, mà trong quân đội, không có cái gì so lực lượng càng có cảm giác an toàn. Nhìn lấy gốc cây kia toàn thân tại cháy bùng cây cối. Những thứ này quân sĩ nhìn lấy Lâm Ý bóng dáng, ý nghĩ trong lòng rất tự nhiên có chút khác biệt. Tốt binh khí tự nhiên là phải dùng đến dùng. Càng tốt binh khí, dùng đến liền muốn càng nhiều. Đối với Lâm Ý mà nói. Chân chính yêu cầu bảo thủ bí mật chính là hắn đại câu la công pháp cùng cái kia hai tên thánh giả. Quan hệ trong đó, cho nên hắn không có để ý những thứ này Thiết Sách quân quân sĩ vây xem. Tay của hắn giữ tại rồi thứ tư cây đoản mâu bên trên. Dùng ý đột nhiên có chút đồng tình mảnh này dã trong đất cây cối. Mảnh này dã trong đất cây cối nguyên bản không coi là nhiều. Mà lại khả năng lạc thủy hà nước sông tràn lan lúc đã từng bao phủ qua nơi này duyên cớ. Cho nên những cái kia lẻ tẻ mọc ra cây cối coi như còn sống. Cũng có chút nửa chết nửa sống. Bởi vì đây không phải cùng người tu hành ở giữa chiến đấu. Cho nên Lâm Ý loại này xuất thủ không có bất kỳ cái gì che giấu. Hắn liền rất rõ ràng. Lần này Lâm Ý ánh mắt liền lại khóa chặt. Rồi một gốc nửa chết nửa sống cây liễu. Thứ tư cây đoản mâu bị Lâm Ý ném rồi ra ngoài. Đây là một cây màu bạc đoản mâu. Đoản mâu hoa văn rất đặc biệt. Tựa như là rất nhiều nhỏ dài ngân sắc đũa vặn cùng một chỗ. Một tiếng thê lương tiếng xé gió vang lên. Tiếp lấy chính là rất nhiều thê lương tiếng xé gió. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại trên tường thành vang lên. Dung Ý dùng đồng tình ánh mắt nhìn gốc cây kia lão liễu thụ trong nháy mắt đứng trước rời ra phá. Toái vận mệnh, rất nhiều hỗn loạn ngân quang bay múa tại nó vị trí cái kia một vùng không gian. Cái này gốc lão liễu thụ trên thân phát ra rõ ràng mà dứt khoát chặt đứt âm thanh. Tiếp lấy biến thành vô số gỗ vụn, như một chùm cát đá âm vang sụp đổ. Cái này cây màu bạc đoản mâu đang bay ra mấy chục bước khoảng cách về sau liền tản ra. Biến thành rất nhiều nhỏ dài ngân sắc mảnh đòi. Đến mức nhìn lấy cái này cây màu bạc đoản mâu sinh ra dạng này biến hóa lúc. Lâm Ý nghĩ đến rồi Thiết Sách Quân đối phó người tu hành sử dụng ném lưới. Chỉ là Thiết Sách Quân ném lưới càng nhiều tác dụng ở chỗ trói buộc. Mà cái này cây tản ra đoạn mâu ném tản ra đến ngân sắc mảnh đòi biên giới lại đều rất sắc bén. Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn có thể tưởng tượng như là như vậy một cây đoạn mâu rơi vào trong trận của địch quân. Khả năng cái kia một mảnh khu vực bên trong quân địch đều sẽ bị xoắn thành khối vụn. Đối với giết người, người tu hành thế giới mãi mãi có kinh người sức tưởng tượng. Vô luận là phương Bắc Vương Triều vẫn là phương Nam Vương Triều cường đại thợ rèn. Bọn hắn chế tạo ra đồ vật, nhìn qua đều là tinh xảo bảo vật, chỉ là thường thường đều là tàn khốc nhất giết chóc vũ khí. Lâm Ý cầm thứ 5 cây mâu, trên tường thành trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,